Cơn lốc Yakuza, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 với lại, chỗ tiền này đều là tiêu cho người nhà chúng ta, không hề lãng phí anh rể, nếu anh nhiều tiền như vậy thì đầu tư cho em chút đi. Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng định lao về phía Lý Hằng, nhưng lại bị Lưu Ngọc Phần đá đi. Đi ra, Lưu Ngọc Phần nhìn Lý Hằng quan tâm, con yên tâm, chỗ tiền này coi như là con đầu tư, sau này chúng ta sẽ trả lại cho con. Lý Hằng mỉm cười, cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Thôi, Hoàng Lạp Mai ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt u ám đáng sợ. Trong đôi mắt của bà thỉnh thoảng lại thoáng qua vẻ lạnh lùng. Bà ơi, có vẻ như Lưu Đức Luân này sẽ không giao dự án cho chúng ta đâu. Còn khốn Hứa Mộc Tình đó chắc chắn đã cùng Lưu Đức Luân có quan hệ không trong sạch. Thôi Thiên Tử hằn học nói, Hoàng Lạp Mai quay đầu về phía Thôi Hải Phong, còn nghĩ thế nào, đôi mắt của Hoàng Lạp Mai cứ nhìn chằm chằm vào Thôi Hải Phong. Bà biết con trai mình là người như thế nào, Thôi Hải Phong càng bình tĩnh không nói gì thì cũng có nghĩa là trong lòng anh đã có tính toán hoàn toàn mới. Hoàng Lạp Mai hỏi, có phải con đã có kế hoạch mới? Mẹ, 2 ngày nữa là sinh nhật mẹ, con định sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, sau đó mời gia đình Hứa Hiếu Dương đến dự tiệc. Thôi Thiên Tử trông rất kích động, nhanh chóng nói, ba, tại sao ba lại phải mời nhà họ, không lẽ chúng ta phải cúi đầu trước nhà họ Hứa sao? Hoàng Lạp Mai quay sang nói, câm miệng, Thôi Hải Phong nhàn nhạt nói, công ty của Hứa Hiếu Dương chỉ có quy mô như một hạt cát, bọn họ hoàn toàn không thể thực hiện được một dự án lớn như vậy. Chúng ta mời họ đến nhà dưới danh nghĩa dự tiệc, sau đó, lợi dụng các quan hệ của chúng ta ở Ninh Châu để gây áp lực lên họ. Cho dù họ đã tiếp nhận được dự án thì cũng đã sao. Ở Ninh Châu, chúng ta muốn đối phó với công ty nhỏ này của bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó, chúng ta có thể đường đường chính chính mua luôn công ty nhỏ của bọn họ. Nếu như vậy, dự án này chẳng phải cũng là của chúng ta rồi sao? Hoàng Lạp Mai liên tục gật đầu, tham chi còn vỗ tay. Giỏi, quả nhiên là con trai mẹ, chuyện này cứ theo lời con làm đi. Trưa ngày hôm sau, Hứa Hiếu Dương về nhà với bộ dạng rất lạ, Lưu Ngọc Phần nhìn thấy liên không khỏi hỏi. Sao vậy? Hứa Hiếu Dương do dự một chút nhưng vẫn nói với Lưu Ngọc Phần. Ngày kia bà chủ nhà họ Thôi tổ chức sinh nhật, bà ấy mời chúng ta đến nhà họ dự tiệc. Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh nhanh chóng nói. Đây rõ ràng là chui vào hang cọp không có đường về mà. Ba tuyệt đối không được đi. Hứa Hạo Nhiên phản nộ ói thêm, thái độ kiên quyết, sấm đánh cũng không truyền. Hứa Hiếu Dương cũng có chút nắm bắt không rõ. Ông nhìn Hứa Mộc Tình, bởi vì sức khỏe Hứa Mộc Tình mới bình phục nên 2 ngày nay đều làm việc tại nhà. Cô không nhìn tài liệu nữa mà ngẩng đầu lên, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại. Cẩn thận suy nghĩ rồi theo bản năng quay đầu lại hỏi Lý Hằng. Anh thấy có nên đi không? Đi có đồ ăn thức uống miễn phí, tại sao lại không đi? Không phải mẹ luôn báo chúng ta phải tiết kiệm sao? Đến nhà bọn họ ăn bữa cơm cũng tốt. Trong khi 3 người Hứa Mộc Tinh, Hứa Hiếu Dương và Lưu Ngọc Phần vẫn còn đang mơ hồ, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên hét lớn tiếng. Được, anh rể nói đi thì chúng ta đi. Nháy mắt đã tới sinh nhật của Hoàng Lạp Mai. Đương nhiên, rất nhiều người giàu có và nổi tiếng từ Ninh Châu đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của gia đình nhà họ Thôi. Gia đình Hứa Hiếu Dương lái chiếc Mercedes-Benz mới mua đến biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trang phục của gia đình họ vô cùng bình thường, hoàn toàn khác xa với những người giàu có và nổi tiếng khác ở đây. Thôi Thiên Tử bước tới quan sát Hứa Mộc Tinh một lượt từ trên xuống dưới. Giọng điệu kỳ quái nói, ồ, rốt cuộc đã kiếm được mối ngon nào mà đổi một chiếc xe tốt như vậy. Hứa Mộc Tinh không thèm để ý tới Thôi Thiên Tử có đứng bên cạnh Lý Hằng không lên tiếng. Vốn dĩ Thôi Thiên Tử muốn chế nhạo Hứa Mộc Tinh trước mặt Lý Hằng, nhưng vừa nhìn ảnh mất của Lý Hằng. Thôi Thiên Tử đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi. Lại là một ánh mắt như dã thú. Thôi Thiên Tử co rụt cổ, lạnh lùng nói. Không ngờ hôm nay tên khốn này cũng tới đây. Hừ, để xem ông đây đối phó với mấy người như thế nào. Lúc này, Thôi Thiên Tử cố tình cao giọng nói với những người bên cạnh. Mọi người tập trung lại đây, tôi có một chuyện rất thú vị muốn nói với mọi người. Đợi mọi người đã tập trung lại, Thôi Thiên Tử chỉ vào Hứa Mộc Tinh, Hứa Hiếu Dương và những người khác nói. Mọi người đã từng nghe qua công ty Sunshine chưa? Mọi người đều lắc đầu. Chưa nghe qua sao? Trước giờ tôi cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, 2 ngày gần đây họ lấy được dự án lớn của tập đoàn Thiên Nhất đó nha. Ngay sau khi nói xong, trong đám đông không ít người bắt đầu kinh ngạc. Có phải dự án bến tàu với vốn khối động là 200 triệu không? Wow, dự án này thật sự rất lớn. Tôi nghe nói trong tương lai bến tàu này sẽ được mở rộng và trở thành một cảng biển. Đến lúc đó không phải là sẽ phát tài sao? Mỗi ngày đếm tiền thôi cũng muốn chuột rút tay. Khỏe miệng Thôi Thiên Tử mang theo nụ cười giễu cợt. Mọi người thử nghĩ xem tại sao một công ty nhỏ bé chưa từng nghe qua lại có thể nhận được một dự án lớn như vậy từ tập đoàn Thiên Nhất. Trong đám đông có người lớn tiếng hét, vậy thì không cần nói, chắc chắn là giao dịch mở ám rồi. Mọi người đều cười. Thôi Thiên Tử nói thêm, mọi người đều nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng ở cửa chứ, vừa mua còn chưa có biến xe đó. Lúc này trong đám đông lại có người nói, chỗ tiền này ở đâu ra vậy, cái này còn cần phải đoán sao? Chắc chắn là người đàn ông bao nuôi cho chứ gì nữa. Thời buổi này làm kẻ thứ ba kiếm tiền nhanh hơn so với những người chăm chỉ khởi nghiệp nhiều. Lời vừa dứt mọi người đều phá lên cười, tiếng cười đột nhiên bao trùm lên tiếng nhạc trong đại sảnh. Những tiếng cười chế giễu này cực kỳ chói tai, chúng như một con dao đâm vào tim Hứa Mộc Tinh từng nhát một. Lưu Ngọc phần lớn tiếng mắng chửi, các người dựa vào đâu mà nói với con gái tôi như vậy. Dự án của tập đoàn Thiên Nhất là do con gái tôi đã làm việc chăm chỉ hơn 6 tháng mới có được. Ồ, 6 tháng cơ à, 6 tháng làm việc này chắc đều là ở trên giường nhỉ. Thôi Thiên Tử cười lớn, ha ha ha ha, kiêu căng, đắc ý, đây là biệt thự của nhà họ thôi, Thôi Thiên Tử có thể ở đây ngông cuồng làm loạn. Nhưng khi Thôi Thiên Tử đang rất vui vẻ thì đột nhiên có người đứng sau lưng Thôi Thiên Tử. Anh đặt tay lên vai Thôi Thiên Tử vô vài cái, lúc Thôi Thiên Tử quay người lại. Bố, một cái tát rung trời, cách chương.